Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, chương 815, Oni. 4.000 chữ, làm đảo quốc quốc tế xếp hạng thứ nhất đại học. Tu Đài thỉnh thoảng sẽ tổ chức quốc tế tính hội nghị. Toàn cầu nổi danh đại học hoặc là nghiên cứu học giả sẽ trước tới tham gia. Đem so sánh mà nói lấy văn khoa sở trường Kyodai hội nghị tổ chức liền không có Tu Đai như vậy. Nhiều lần, Christine hai người là Munich công lớn học sinh, truyền thống lý công khoa cường trường học, mà hai người bản thân cũng là thực lực vững vàng mới có thể bị lựa chọn tham dự Tu Đai hội nghị. Huống hồ có thể miễn phí đến này Toyo địa giới cũng là chuyện tốt. Bàn về quỳ liếm Dương Đại Nhân, đây là đảo quốc truyền thống vân có thể. Từ rừng chân đến đồ ăn sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Từ hội nghị bắt đầu đến cuối cùng kết thúc, Christine liền vẫn hấp dẫn không ít người chú ý. Christine dĩ nhiên là đẹp, nhưng càng quan trọng vẫn là đảo quốc tóc vàng tình tiết ở quấy phá. Từ thế kỷ trước Burn Anderson phong trào sau, đảo quốc thẩm mỹ liền đột nhiên rất ăn tóc vàng mắt xanh món ăn này. Như là xuất từ không giống tác giả tay thiếu nữ manga. Vai nam chính cơ bản đều là mật ong sắc xóa tung tóc quan. Bút mũi thẳng, do dự ánh mắt, hầu như mỗi cái vai nam chính dáng vẻ đều là từ cùng một cái khuôn bên trong khắc ra. Có điều ở nữ hán tử tụ tập độc ý chí, Christine đã quen thuộc từ lâu tương tự ánh mắt, thật lòng làm hội nghị bút ký. Ở Hana kèo lấy dưới Christine theo nhanh chóng rời vị trí. Vốn là hội nghị sau khi kết thúc nên còn có một trận Tu Đai sắp xếp bữa tối. Có điều tầm bảo sốt ruột Hana dù cho đói bụng cũng phải tìm đến tổ tông bản đồ kho báu bên trong. Ghi chép bảo vật. Hai người đối với đồ ăn khát vọng cùng hình thể nên đổi chỗ lại đây mới hiện ra đến hài hòa. Christine thẳng thắn trong tay cầm bánh mì, dựa theo điện thoại di động lên giao thông app xuất phát. Nhét tháp mà, tỉnh Saitama, Chichibu, Hana ở di động trên bản đồ đánh dấu ra bản đồ kho báu có thể đại biểu địa điểm. Ở đi tới đảo quốc trước, nàng liền đã đại khái tìm ra hư hư thực thực địa điểm. Tốt xấu cũng là ưu tú quản lý công nghiệp nhân tài. Dựa theo bản đồ so với tìm ra đại khái địa điểm còn không phải chuyện dễ dàng. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển nhường tầm bảo trở nên ung dung lên. Dù sao ở trăm năm trước cũng không có thuận tiện vệ tinh bản đồ tiến hành đối chiếu. Chỉ có nhà thám hiểm chính mình dùng hai chân đo đạc thổ địa. Lại chậm rãi thu dọn ra hư hư thực thực địa điểm. Điều tra phá án tốc độ chậm không chỉ một điểm nửa điểm. Cho nên nói, Christine cắn bánh mì vô tội nói rằng, một tấm cổ đại bản đồ độ chính xác có thể cao đến trình độ như thế. Cùng hiện đại khoa học kỹ thuật hay so với đối với liền có thể tìm ra địa điểm. Người liền không cảm thấy khả nghi sao? Người muốn nói cái gì? Đứng tỉnh Saitama đầu đường, Hana hứng thú thập phần đắt đỏ. Đây là cận đại bản đồ kho báu, vì lẽ đó không sánh được cổ đại bản đồ kho báu. Bởi vì niên đại quá gần, vì lẽ đó không nhất định có thứ tốt. Christine, người loại ý nghĩ này cần phê phán. Ai nói chỉ có cổ đại mới có thứ tốt? Vâng, là Christine ba thanh một cái bánh mì. Xem ra vẫn như cũ không phải rất hưng phấn dáng vẻ. Ta ăn xong, Hana lườm một cái. Nàng là thật sự không thể nào hiểu được Christine thân thể đến cùng có thế nào huyền bí. Miệng bác ghi bản lên sẽ không có nhìn thấy ngừng lại thời điểm. Mà thân thể như cũ như vậy mềm mại, muốn nói độc ý chí quốc hữu siêu phàm. Hana tin tưởng Christine dị thứ nguyên dạ dày túi tất nhiên có thể trúng cử. Chẳng lẽ vị này bạn cùng phòng là cự long hóa thành hình người? Kỳ thực trên người nàng mới chính thức giấu trong lòng cự long bảo tàng. Chờ đến lần này tìm tới bảo vật sau ta liền dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Hana cường điệu ở bữa tiệc lớn càng thêm đọc lại âm. tuy rằng độc ý chí cư dân thu vào rất cao, nhưng đảo quốc giá hàng trình độ hiển nhiên cũng không thấp. Chớ nói chi là Hana chính mình cũng chỉ là học sinh nghèo một viên. Trong nhà có tiền nhưng cũng không có cho nàng phát bao nhiêu sinh hoạt phí. Hơn nữa đảo quốc đồ ăn lượng cùng độc ý chí so với không khỏi quá ít một chút. Cố gắng, Christine vội vội vã vã gật đầu. Munich tuy rằng cũng không có thiếu đảo quốc xử lý, nấu ăn, phòng ăn, nhưng dù sao không có bản thổ chính tông. Đi, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm đến cái kia bảo tàng. Nếu như đi trễ, nói không chắc liền bị người khác cầm. Christine một hồi bùng nổ ra so với Hana càng cao hơn nhiệt tình. Phảng phất cái này chôn giấu hơn 100 năm bảo vật sẽ ở ngăn ngắn mấy tiếng bên trong sẽ bị người khác cướp đi, cùng độc ý chí một phái lớn nông thôn quốc nội cảnh tượng so ra. Tỉnh Saitama nội thành cũng được cho là phồn hoa. Có điều thời gian nếu là đảo ngược hơn 100 năm. Tỉnh Saitama cũng chỉ là xa xôi nông thôn địa phương nhỏ mà thôi. Bản đồ kho báu lên đánh dấu ra địa điểm cũng giống như thế. Đặt ở vẽ bản đồ niên đại, chôn giấu địa điểm hay là một phái hoang vu thê thảm cảnh tượng. Nhưng ở bây giờ đã biến thành người khói dày đặc nội thành. Đồng thời vẫn còn có chút quỷ dị phong nguyệt nơi. Munich tuy rằng cũng có những này đồ vật cổ quái. Có điều hai tên học sinh phổ thông đối với khu đèn đỏ vẫn là kính sợ tránh xa. Lần này chẳng lẽ muốn ở tha hương nơi đất khách quê người tiến vào khu đèn đỏ? Đây chính là nơi giấu bảo tàng điểm. Christine ngờ vực nhìn về phía Hana. Không sai, chứ? Hana gật gật đầu. Cùng ta ở vệ tinh trên bản đồ nhìn thấy cảnh tượng như thế. Nói chuẩn xác nơi giấu bảo tàng điểm là ở mảnh này quảng trường phía sau trên ngọn núi nhỏ. Ta luôn cảm giác có chút vô căn cứ. Xây dựng rầm rộ lâu như vậy rồi. Mặc kệ lòng đất có cái gì đều nên bị người khác đào móc ra. Christine nói thầm âm thanh. Chúng ta chỉ là sinh viên đại học bình thường. Không thể may mắn như vậy được bảo tàng. Hơn nữa coi như là được. Cũng không thể mang Hitoshi quốc. Tóm lại muốn thử một lần. Christine, chờ đến bắt được bảo tàng sau ta tám ngươi hai. Được, Christine gật gật đầu. Đừng nói hai tám phần. Đến thời điểm mình coi như cái gì đều không nắm cũng không đáng kể. Ngược lại theo Hana đi tới nơi này cũng chính là tìm vui vẻ. Đêm nay tốc chiến tốc thắng. Tương lai hai ngày đón thêm ở đảo quốc cố gắng sướng chơi một phen. Hai người bước nhanh hướng khu đèn đỏ đi đến. Tuy rằng phong tục Pháp bên trong nói không chiêu đãi người nước ngoài. Nhưng này pháp luật cũng chỉ là nhìn vui cười a mà thôi. Có thể bất kể nói thế nào, hai cái nước ngoài nữ nhân đi vào trong này cũng quá kỳ quái chút. Một ít mama sao chăn nhạy bén hoài nghi nổi lên thân phận của hai người. Chẳng lẽ là cái gì nữ quyền tổ chức đến khu đèn đỏ thu thập chứng cứ? Sau đó sẽ đặt ở trên quốc tế trắng trợn phê phán một phen. Đón lấy các nàng những người này chuyện làm ăn không thể không thẳng thắn vàng rơi. Thật vất vả thừa dịp xã đoàn, CLB, tổ chức bị quốc gia quét sạch một không thời điểm kiếm lời một khoản tiền. Sao có thể bị những này không biết khó khăn người nước ngoài phá hoại? Đảo quốc quan phủ mặc dù nặng quyền xuất kích càn quét có hỏa lực xã hội đoàn thể tổ chức. Nhưng như Ugui Sudani, Kinshicho loại này liên lụy đến mấy ngàn hơn vạn nhân sinh ý địa phương. Vẫn là không có cách nào dễ dàng liền giúp đỡ quét dọn. Bất cứ chuyện gì vừa dính vào lên kế sinh nhai liền trở nên phức tạp lên. Ở Mama Sao Chan nhóm ánh mắt cảnh giác dưới, Christine hai người bước nhanh rời đi khu đèn đỏ. Tuy rằng không có Mama Sao Chan nhóm theo dõi, nhưng hai người còn không biết phía sau mình chính chuế khác một nhóm người. Sở Siêu tự nhiên viên trước trên người mặc phổ thông chế phục. Xem ra lại như là bình thường Sachiku. Hơn nữa còn là loại kia ở Tokyo đi làm. tan tầm liền muốn làm giao thông công cộng trở về tỉnh Saitama siêu cấp Sachiku. Cất bước ở khu đèn đỏ không hề cảm giác khó chịu. Đối phương tiến vào trong núi, ngọn núi kia hình như là địa phương chùa miếu tài sản riêng chứ. Có muốn hay không hiện tại liền đem các nàng giam giữ hạ xuống. Đợi thêm một chút, nói không chắc chỉ là hai cái tiểu nha đầu ngây thơ trò chơi. Không muốn đem sự tình làm lớn, thân phận của đối phương dù sao cũng là học sinh. Tốt, theo sau, đảo quốc cùng độc ý chí tuy rằng không phải đối địch quốc gia. Hơn nữa một cái là America chó, một cái khác là nửa cái chó. Quan hệ lẫn nhau còn có thể xưng là không tồi. Nhưng đảo quốc hệ thống tình báo bây giờ là trước nay chưa từng có vận chuyển lên. Nếu có thể liệt ra các bộ cửa cơ quan chi ra, ngành tình báo ở năm nay bên trong tuyệt đối chiếm được to lớn nhất đầu. Công an cùng sở siêu tự nhiên nhân viên tình báo tổng số. Nói không chắc ngày nào đó vượt qua cảnh sát bình thường đều là có thể sự tình. Dù sao hiện tại nhất uy hiếp người bình thường sinh mệnh an toàn không còn là cái gì hành vi phạm tội, mà là tầng tầng lớp lớp siêu tự nhiên sự kiện, thậm chí đối với chính quyền quốc gia đều sản sinh uy hiếp. Đảo quốc đang từ từ biến thành khác loại cảnh sát quốc gia. Đặc vụ quốc gia như Christine hai người này, ở nhập cảnh thời điểm liền trở thành ngày càng khổng lồ cơ cấu tình báo mục tiêu. Dù cho là có bình thường thủ tục, lý do thích hợp, vô hại thân phận cũng vô dụng, những kia chân chính gián điệp nói không chắc sẽ chế tạo ra càng thêm an toàn ngụy trang. Ai biết hai cái này tóc vàng mắt xanh nữ tính bề ngoài bên dưới có hay không là siêu cấp gián điệp. Đặc biệt là ở hai người bước vào tỉnh Saitama địa giới sau. Tầng này hoài nghi liền nâng cao một bước. Sở siêu tự nhiên liền dứt khoát phái ra nhân thủ ở phía sau bí mật tùy tùng. Này đã là mấy người một tháng qua, điều tra lần theo thứ 6 tổ người nước ngoài, trong đó có một cái là nước ngoài gián điệp án. Cả nước hoạt động gián điệp hoạt động đều tiến vào xưa nay chưa từng có cao trào. Đổi làm thường ngày phá hoạch như thế đồng thời gián điệp án. Tiểu tổ thành viên nói không chắc đều có thể thăng chức tăng lương. Có điều ở dồn dập hỗn loạn hiện tại thì có chút bé nhỏ không đáng kể. Trong phòng giam đều sắp chiêu đãi không dưới số lượng đông đảo gián điệp. Trong tài liệu biểu hiện hai người này rất là bình thường. Có điều, các nàng đến tỉnh Saitama nơi này là phải làm gì? Là muốn cùng người nào chắp đầu? Hoạt động gián điệp tiểu tổ là từ Christine hai người bước vào tỉnh Saitama cảnh nội mới triển. Khai lần theo, cho tới bây giờ cũng có điều 2-3 tiếng, vẫn còn không tới kịp ở độc ý chí bạn cũ trên người lắp đặt nghe lén thiết bị. Có thể nào có quốc gia sẽ chọn tóc vàng mắt xanh như thế dễ thấy gián điệp đến Toyo chấp hành. Nhiệm vụ này quá kỳ quái, dưới đèn đen, cũng là bởi vì kỳ quái không sẽ khiến cho chú ý. Vì lẽ đó độc ý chí mới sẽ phái hai người này. Như vậy đạo lý đơn giản cũng không hiểu. Có thể này không phải gây nên chúng ta chú ý à? Xem, các nàng lên núi, thành nhỏ sau lưng chính là chật cha vùng núi. Quần sơn bao la tự nhiên là quốc gia hết thảy. Có điều một ít tới gần nội thành. Người ở ngọn núi nhưng từ lâu thuộc về tư nhân hết thảy. Tỉ như đặt tại Christine trước mặt hai người ngọn núi nhỏ này. Chân núi có một cái đường dành cho người đi bộ hướng lên trên kéo dài. Bên cạnh đứng thẳng cái tiểu bảng hiệu. Trên bảng hiệu tuy rằng viết chính là đảo quốc văn tự. Có điều dùng thức ảnh chuyển dịch thành tiếng Đức sau cũng có thể đại thể lý giải ý tứ. Hana, ngọn núi này hình như là đảo quốc một tòa giáo đường hết thảy. Là tư nhân, Christine ngẩn người. Chúng ta như vậy lên núi trực tiếp đào móc hẳn là phạm pháp. Chớ nói chi là đào ra đồ vật, coi như là ngươi đào ra bảo tàng, lẽ ra nên cũng là thuộc về tư nhân hết thảy đi. Dáng người cao to Hana phất phất tay, không để ý chút nào nói rằng, từ lòng đất đào móc ra liền là của ta. Đây là chúng ta gia tổ truyền ra quy củ. Christine đối với Hana không tỏ rõ ý kiến. Nàng rõ ràng Hana tổ tông làm ra là cái gì hoạt động. Từ lúc đó toàn cầu lạc hậu quốc gia cướp đoạt bảo tàng chiếm làm của riêng. Vì hiệu suất cao đào bảo không biết phá hoại bao nhiêu di tích. Tuy rằng ở thế chiến thứ hai sau khi chiến bại Hana nhà nên cũng bán tháo không ít văn vật lấy. Vượt qua sinh tồn nguy cơ. Nhưng nói vậy hiện tại cũng không có thiếu chữ hàng. Thực sự là giặc cướp. Thế hệ tổ tiên đều là phổ thông nông dân. Juncker địa chủ bị ổi gia súc Christine cũng không thể lý giải Hana tư duy. Có điều nàng cũng không có nghĩa chính ngôn từ mở miệng chỉ trích chính mình bạn cùng phòng. Lùi 10.000 bước nói Hana chờ chút còn muốn xin mời chính mình ăn cơm. Đi, lên núi, thừa dịp bóng đêm, hai người nhanh chóng lên núi. Cũng may xung quanh hoàn cảnh thay đổi rất nhiều. Phía sau núi mới biến hóa nhưng không lớn. Dòng sông vẫn như cũ là như vậy dòng sông. Núi vị trí cũng như cũ không thay đổi. So với cổ xưa bản đồ cùng vệ tinh bản đồ cùng với thực vật. Hai người nhanh chóng hành động. Chỉ là cùng tổ tiên hơi một tí chính là thuê mười mấy hơn trăm người khởi công tình cảnh so ra. Hana hai người liền có vẻ quá không phóng khoáng. Christine cắn đồ vật. Hữu ý vô lực vung lên tiểu sẻng. Đào gần đủ rồi đi. Chúng ta không tìm được. Nơi này căn bản không có chôn giấu bảo tàng. Người lúc này mới vừa đào nửa mét sâu. Nửa mét đã đủ sâu hơn. Không đủ. Bảo tàng khẳng định là chôn giấu ở mười mấy mét sâu lòng đất. Người nói đó là khảo cổ trồng chất địa tầng đi. Đầu thời tiết mùa đông. Christine xoa xoa mồ hôi trên trán, cắn khẩu năng lượng bổng sau bất đắc dĩ lại đào một cái sẻng. Ngoặc kép chấm than, này một sẻng đào ra tiếng leng keng âm. Một hồi đem Hana sự chú ý thu hút tới. Đào được vật gì tốt? Ây, Christine dùng đèn pin cầm tay chiếu xuống mặt đất. Một khối chôn dưới đất tảng đá. Tảng đá, đúng hay không bia? Mặt trên có hay không viết văn tự? Hoặc là cái gì đặc thù phù hiệu? Đều không có. Nghe được đều không có. Hana lần không thấy hứng thú. Tiếp tục vùi đầu vung lên chính mình tiểu sát thu. Có điều ngay ở hai người tâm tư bất nhất đào móc đồ vật thời điểm. Từ phía sau chợt dò tới đèn pin ánh sáng. Cường công suất đèn pin cầm tay. So với các nàng trộm đảo dùng tay nhỏ điện muốn sáng nhiều lắm. Không nói cường công suất đèn pin, chính là cái kia viên tròn trịa sạch sẽ đầu chọc, tỏa ra, ánh sáng đều so với tay nhỏ điện phải có. Dùng nhiều lắm, ai ở nơi đó, chùa miếu bên trong hòa thượng dùng đảo quốc ngữ lớn tiếng quát lớn. Có điều khi thấy, hung thủ, là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài thời điểm. Hòa thượng trong nháy mắt sửng sốt, là một tòa thành nhỏ không biết tên chùa miếu. Hắn là làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có nước ngoài ăn trộm tới làm chuyện như vậy. Chúng ta không phải người xấu. Hana gong tay giơ sát thu, bên cạnh còn có chồng lên đất, làm sao nhìn đều cùng người tốt không dính dáng. Christine ném xuống công cụ gây án. Có điều nhưng không có xoay người. Ngay ở hòa thượng vẫn còn đang suy tư là phải báo cảnh vẫn là diễn tiểu điện ảnh nội dung vở kịch. Thời điểm, con mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn. Môi run cầm cập cái liên tục. Chúng ta không phải người xấu. Thật sự, Hana nhìn phía xa đầu chọc dáng dấp có chút kỳ quái. Còn tưởng rằng đối phương là vì là hành vi của chính mình mà tức giận không ngớt. Quỷ a, hòa thượng đột nhiên hét lên một tiếng quay đầu liền chạy. Hana đương nhiên nghe không hiểu, Oni, ý tứ. Có điều một bên trong rừng cây nhưng lao ra vài tên sở siêu tự nhiên nhân viên tình báo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.